Muôn người chú ý, tất cả đều nhìn về trung tâm của võ đài. Lại tới mức này luôn, ba viện muốn mở ra cuộc đại chiến ngay tại đây. Cặp mắt xinh đẹp của Yêu Nguyệt công chúa lấp lánh ánh sáng và nhìn chằm chằm võ đài, hiện giờ nàng cũng không khuyên can gì nữa. Ở bên khác, bên trên hồ lô lấp lánh ánh bạc có mấy chục người đứng dàn hàng ngang, ở giữa có mấy người như kết hợp với đạo, như muốn biến mất trong thiên địa này. Vương Hy cũng đứng nơi đó, trở thành khách quý. Đây là thiếu niên từng có hiềm khích với vương gia, và cũng từng giao thủ qua. Có người hỏi. Vương Hy gật đầu, nói, đúng. Chị dâu yên tâm, cứ để đó cho ta, chút nữa ta sẽ đánh văng hắn khỏi võ đài. Những luồng phong ba và sự quấy phá mà hắn tạo nên sẽ biến mất nhanh chóng ngay. Một trong số đó nói. Trên mặt của Vương Hy lộ vẻ không vui hừ lạnh một tiếng, gương mặt xinh đẹp và trắng mịn biểu hiện như đang cảnh cáo, nàng không hề thích cách gọi như thế. Chị dâu sớm đã có hôn ước với sư huynh của ta rồi, gọi như vậy thì cũng đâu có sai đâu. Người kia cười nói tiếp. Chút nữa ai xuất trận thì cứ thẳng tay đánh bại hắn, con đường mà thánh viện ta đi chính là cực cảnh, không ngừng thoát lên trên, bất kỳ một đối thủ xứng tầm nào cũng sẽ trở thành đá mài dao của chúng ta cả. Có người mang theo ý cười nói. Vương Hy tuy rằng không thích người khác xưng hô bậy bạ thế nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở, nói, Hoang, tuyệt đối là kỳ tài tuyệt diễm, một thân tu vi thông thiên động địa, trong thế hệ cùng trang lứa rất ít có đối thủ, bất kỳ ai xem thường đều phải nhận lấy thiệt thòi. Một bóng người mờ ảo tựa như ma thần tử trong hỗn độn bước ra, toát lên ra uy nghiêm nói, chị dâu, chị đừng có lo lắng làm gì, cứ để bọn họ nhìn thật kỹ, ai mới là đệ nhất nhân trong thiên thần cảnh. Đúng đó, đệ nhất nhân trong thiên thần chắc chắn sẽ thuộc về chí tôn trẻ tuổi thánh viện ta. Có người tự tin nói. Trên võ đài, Thạch Hạo một mình đứng thẳng, một câu cũng chẳng hề buông lời. Vô địch, ngươi có nguyện xuất chiến không? Xa xa, tự bản thân Tiểu Thiên Vương lên tiếng, hắn nhìn về người trẻ tuổi bên trên một chiếc thuyền nhỏ nhắn. Mọi người của tiên viện cũng chẳng cảm thấy bất ngờ gì cả. Quả thật người này chính là kỳ tài ngút trời, được người người nhận định chẳng hề thua kém Tiểu Thiên Vương khi ở cảnh giới thiên thần. Tốt! Vũ Vô Địch gật đầu, đồng thời hắn xoay mình xé ra vòm trời và rời khỏi chiếc thuyền nhỏ. Tiếp đó xuất hiện bên trên võ đài đầy hùng vũ kia, một cơn gió lớn đi kèm không ngừng thổi vù vù. Hắn với thân áo xám, vóc người thuộc dạng trung bình, tướng mạo vô cùng bình thường, thế nhưng lại toát ra khí chất khiếp người, lúc tiên khí lượn lờ thì vẻ uy hiếp ngập tràn. Tiên đạo chính là như thế, lúc thu liễm thì thân và tâm như linh hồ yên tĩnh, phiêu giật cùng xuất thế, mà lúc bạo phát thì lại như tiên kiếm chém nát hư không, khiến người khác kinh hãi không thôi. Khuôn mặt của Vũ Vô Địch ngăm đen, cho dù không đẹp trai thì cũng rất có nét, mà vóc dáng của hắn lại săn chắc, nếu như tiên khí nội liễm thu lại thì tương tự như một phàm nhân bình thường vậy. Nhưng Thạch Hạo lại biết, đây là một người vô cùng đáng sợ, trong máu thịt ẩn chứa cuồn cuộn tinh khí, tựa như là một con chân long đang ngủ đông vậy. Vũ sư huynh, hãy thể hiện ra thành tựu tiên đạo tối cao của mình, hãy chém bại hắn. Ngồi đệ nhất thiên thần cảnh há lại là thứ người khác có thể mơ ước tới, ai có thể sánh vai với Vũ Vô Địch chứ? Hoang của thư viện thiên thần vẫn chưa xứng. Vũ sư huynh, nhanh chóng giải quyết cuộc chiến đi. Có người của tiên viện hô hào tràn ngập tự tin với Vũ Vô Địch, bọn họ cũng chẳng hề cảm thấy sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào cả, dưới con mắt của bọn họ thì việc đánh bại Thạch Hạo cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thậm chí, rất nhiều người bắt đầu cá cược xem thử Vũ Vô Địch sẽ dùng bao nhiêu chiêu để đánh bại Hoang. Khuôn mặt ngăm đen của Vũ Vô Địch lộ ra tinh quang, trong con ngươi lao ra hai luồng sáng bạc và hóa thành hai con ngân phượng, nó mang theo ánh lửa trắng ngập trời vồ giết về phía Thạch Hạo. Mọi người kinh hãi, hai bên chưa nói câu gì mà đã phát sinh đại chiến rồi. Vũ Vô Địch chỉ hơi trừng mắt mà đã tạo thành cảnh tượng đáng sợ như vậy rồi, bên trong tròng mắt ẩn chứa cổ phượng màu bạc, thật là quá kinh người. Sức mạnh thiên phượng. Có người thán phục. Rất nhiều người của thư viện thiên thần đều biết, Hoang đã gặp phải nhân vật vô cùng đáng sợ, đối thủ lại có thể tu luyện sức mạnh của thiên phượng cổ xưa vào trong hai mắt, như vậy thân thể cũng sẽ đáng sợ vô cùng. Dầm. Trong hư không tựa như có một luồng sấm sét đánh tới, thân thể của mọi người không ngừng lắc lư dữ dội. Thạch Hạo chập ngón tay đánh về phía trước, hai sợi xích thần vàng óng đầy chói mắt tựa như tia chớp lao vút ngang trời, đó là bảo thuật liễu thần, hai cành liễu đâm thẳng về hai mắt của Vũ Vô Địch, đồng thời từng chiếc lá cây vàng óng tựa như cơn mưa lớn trút xuống, thứ này mang theo ánh sáng chói lọi dập tắt đi ngọn lửa màu trắng mênh mông kia. Keng! Phía trước hai mắt của Vũ Vô Địch xuất hiện dày đặc hoa văn rồi hóa thành một con thiên phượng trắng như tuyết, hai cánh của nó khẽ động ngăn cản lại cành cây vàng óng kia, lập tức tia lửa tung tóe. Vũ Vô Địch, giết hắn! Rất nhiều người của tiên viện hô hào, cảm thấy bản thân như đang ở giữa chiến trường, như đang chiến đấu vậy, căng thẳng và hăng say chìm đắm trong cuộc đại quyết đấu. Không khí ở bên ngoài võ đài trở nên cuồng nhiệt. Đúng lúc này, từ nơi xa lóe lên một vệt sáng và rồi một chiếc chiến hạm khổng lồ từ từ lướt lại nơi đây. những người đi theo kim thế pháp của thư viện thiên thần đã quay trở lại, bọn họ cũng không phải tiến vào trong giới phần mà là đi một tiên thổ khác, tới đó để tìm kiếm cơ hội niết bàn cho bản thân. Cái gì, người của hai viện đã tới và đang khiêu chiến Thạch Hạo? Có người trên chiến hạm kinh ngạc thốt lên. Đám người Tào Vũ Sinh, Thỏ Nhỏ, Cô Kiếm Vân, Phượng Vũ, Long Nữ, Chân Cổ, Đằng Nhất. Một đám người đều là bạn cũ của Thạch Hạo và cũng đều tới từ Ba Ngàn Châu. Có vài người từng tranh đấu rất quyết liệt với Thạch Hạo ở Ba Ngàn Châu, thế nhưng hiện giờ đều tạm thời gác lại chuyện này sang bên. Thậm chí, ngay cả trùng đồng giả Thạch Nghị, là người đối lập trời sinh với Thạch Hạo thế nhưng lúc này chỉ nở nụ cười, cũng chẳng hề quan tâm để ý gì tới đám tiểu thiên vương, vũ vô địch cả. Thạch Hạo, ngươi phải chiến thắng đó nghen, bản thể là một con thiên phượng màu bạc à, chém lấy một bên cánh rồi nướng ăn chơi nghen, mời bọn ta nếm thử dư vị thịt tươi ngon đấy. Tảo Vũ Sinh hét lớn. Tên mập này chắc chắn sẽ không đi tiên viện, con đường của hắn chính là kim thế pháp, vì thế lúc này mới mạnh miệng hò hét chẳng hề sợ hãi gì, khiến cho đám người tiên viện tức giận muốn vung tay tát chết kẻ này. Tên khốn này từ đâu chui ra thế? Vừa xuất hiện mà đã nói ra những lời ác ôn này rồi. Ố la la, cánh nướng là món tuyệt cú mèo, ta muốn phá giới, không muốn ăn chay nữa. Thỏ Nhỏ mở to cặp mắt tròn hồng của mình rồi hí hửng nói. Nè, Thỏ Nhỏ, thường ngày vẫn ăn mặn mà. Có người chọc. Đi chết đi. Thỏ Nhỏ xấu hổ nắm chặt lấy kỳ lân rồi nện mạnh tới. Cảnh tượng này làm cho tu sĩ hai viện tựa như gặp mộng, bởi vì rất nhiều người biết, đó là một con kỳ lân thật sự. Trời ơi! Không ít người lớn tiếng nói, ấu thú kỳ lân một trong thập hung lại bị người khác xem như là bao cát ném tứ tung. Thư viện thiên thần này quả thật khiến người khác hoa mắt chóng mày, chẳng hiểu chuyện gì cả. Thạch huynh, nếu như ngươi thắng được con thiên phượng kia, ta có thể sử dụng lông thần trên người nó để luyện chế một chiếc bỏ phiến. Đám người này sau khi trở về thì chẳng hề sợ hãi tiên viện gì, bởi vì mục tiêu đều là thánh viện chứ không phải là nơi này, cho nên những lời nói càng khiến mọi người của tiên viện trở nên tức giận hơn. Vũ vô địch vận chuyển bảo thuật chân hoàng, hai tay giang rộng rồi bay lượn khắp trời cao, ánh bạc chói mắt quanh người, lửa bạc ngập trời, tức khắc hắn lao thẳng xuống Thạch Hạo bên dưới, thần lực cái thế. Vào lúc này, thời gian tựa như ngừng trôi, tất cả mọi người đều ngậm chặt miệng và nín thở, toàn bộ náo động đều biến mất sạch. Mọi người sốt sắng không thôi, quan sát thật kỹ đòn đánh kinh thiên động địa này. Đại thần thông thiên phượng có tiếng tăm lừng lẫy ở tiên cổ, lúc này đang tỏa ra hào quang rực rỡ nhất, một đòn toàn lực đủ lay động trăng trời núi sống. Một bên khác, Thạch Hạo lao vút lên đón đánh, một con côn bằng xuất hiện, trên thân thể vàng óng chói mắt là những vệt vằn đen tuyền, hai khí âm dương lưu chuyển kéo theo thần lực đại đạo. Hai bên va thẳng vào nhau tựa như biển gầm thét gào, tựa như núi lở mây tan, đâu đâu cũng là thần lực, đâu đâu cũng có thánh quang lan tỏa, chúng quét ngang tất cả tựa như bẻ gãy cành khô vậy. Hai mắt của mọi người như bị đâm nhói không cách nào mở nổi, có vài người thậm chí còn có máu tươi ứa ra, cú va chạm lần này quá kịch liệt. Phượng hót động cửu tiêu, côn bằng lao vút chín vạn dặm. Hai con hung cầm lao tới chém giết lẫn nhau, những dị tưởng khủng khiếp không ngừng hiện ra, tựa như lần nữa trở lại niên đại tiên cổ. Nơi đó có dã thú hoành hành, chim thần che trời, chúng xé rách vũ trụ, đánh nát từng hành tinh. Tinh vực phá nát. Dầm. Một tiếng vang thật lớn truyền khắp, thiên phượng cổ màu bạc lộn nhào ra ngoài, côn bằng bay ngược ra sau, hai đại cao thủ tách khỏi nhau, lồng ngực phập phồng kịch liệt, mỗi người đứng ở một phương. Keng. Sau lưng của Vũ Vô Địch xuất hiện chín cọng lông thần đầy xinh đẹp, hào quang lan tỏa và ẩn chứa sức mạnh kỳ dị, tựa như có thể làm người chết sống lại, khí sinh mệnh dâng trào. Đây chính là sức mạnh niết bàn của Phượng Hoàng, thế nhưng hiện tại đều đã thay đổi, chín cọng lông thần với đủ mọi màu sắc nhanh chóng biến thành màu đen kịt, sau cùng biến thành chín thanh kiếm thần màu đen kèm theo khí tức của sự chết chóc. Sống và chết có thể luân chuyển với nhau, sức mạnh niết bàn chuyển biến thành tử khí sát phạt, chín thanh sát kiếm Phượng Hoàng tựa như cầu vồng nối liền tới Thái Dương, chín dải cầu vồng đen ngòm xuyên thủng hư không. Keng! Thạch Hạo đứng trong biến sấm sét, xung quanh hiện lên chín thanh thần binh, có đạo chuông lớn vàng óng, có chấn tiên tháp với màu xanh, có hồ lô màu vàng tím, lại có lò bát quái đỏ rực. Tất cả đồng loạt xếp cùng với nhau và nghênh đón đòn đánh đang lao tới. Dầm! Tựa như thiên địa bắt đầu hình thành, vũ trụ vừa thành hình, khí hỗn độn bạo nổ, thi thoảng có thể nghe được tiếng gào thét của thần ma sẵn có, tiếng tụng kinh của Phật Đà và cả ma chủ, cảnh tượng kỳ dị và cũng rất khủng khiếp, giữa hai người bọn họ là sự mãnh liệt của thần lực, quy tắc, tất cả tựa như là chiếc mạng nhện đang đan dệt cùng nhau. Một người chìm đắm trong lôi điện, tựa như là lôi đế sống lại, người khác thì hóa thành một con thiên phượng cổ, hai bên quấn chặt lấy nhau, liều mạng chém giết với nhau, hết lao lên cao rồi lại hạ xuống bên dưới. Lúc thì lôi đế cưỡi trên lưng thiên phượng cổ, xem nó như là thú cưỡi của mình. Lúc thì sinh linh như đang ngầm mình trong lôi điện kia lại nằm gọn trong hai chảo của thiên phượng cổ, như muốn xé tan sinh linh này.

đương nhiên cũng sẽ có một vài anh linh mạnh mẽ lao tới, chúng có thể hóa thành thực thể, nuốt lấy Nhật Nguyệt Sơn Hà. Chính cốt tủy vàng óng của Thạch Hạo đã hấp dẫn bọn chúng, tựa như thức tỉnh lại những ký ức đã quên, họ từng là những sinh linh vô thượng, từng có loại tinh lực như thế này. Keng! Thạch Hạo rút ra tiên kiếm Đại La, thứ này rất kỳ dị, không ngừng tỏa ra mưa ánh sánh, chỉ một chiêu kiếm đã đánh bay anh linh đầy đặc biệt kia, làm cho chúng nó không cách nào tiến lại gần. Thạch Hạo sớm biết thanh kiếm này có gì đó kỳ lạ thế nhưng vẫn kinh ngạc không thôi, không ngờ có thể phát ra uy thế đánh lui những anh linh ở nơi này. Bong! Đúng lúc này chợt có một anh linh chợt hóa thành một thanh thần kiếm, nó cũng lấp lánh tỏa ra ánh năm màu bổ nhào về mi tâm của Thạch Hạo. Lúc này chợt nơi trán của Thạch Hạo ứa máu tươi, đầu lâu như nổ tung, nếu như không có bất ngờ gì thì hắn nhất định sẽ bị trúng chiêu, sẽ bị anh linh bám lấy. Chỉ sơ sẩy một chút sẽ giống như những người kia, sẽ trở nên điên cuồng trong thời gian rất lâu. Nhưng, tiên kiếm Đại La vung mạnh kéo theo hào quang mịt mờ khiến cho anh linh này rút lên một tiếng, thanh kiếm này làm sao còn ở trên thế gian. Nó lại gào thét càng lớn hơn, đó là thần niệm cho nên Thạch Hạo mới hiểu được, lúc này khiến hắn chấn động không thôi. Có anh linh vẫn còn linh giác, vẫn còn cảm giác của ngày xưa. Lông tóc của hắn đều dựng đứng, tiếp đó là nhiệt huyết dâng trào chộp về phía anh linh nọ. Đáng tiếc là nó đã chạy trốn, hơn nữa chỉ trong chớp mắt cuối cùng khi kiếm thể kia hóa lại thành sinh linh thì ánh mắt trở nên khô khan, không còn chút tức giận nào nữa. Đó là một anh linh hình người, đương nhiên là một người vô cùng lợi hại nhưng không hoàn chỉnh, thân thể chỉ còn lại chưa tới 1/3, sớm đã bị đánh tàn phế từ ngày xưa. Về sau, trên đường đi càng có nhiều người dần trở lại vẻ tỉnh táo như trước, chính xác, bọn họ đều là những cao thủ, đều là những thiên tài ưu tất nhất. Là Thạch Hạo. Có người nhìn thấy hắn thì chợt biến sắc, hiện giờ Thạch Hạo lại rất tỉnh táo, không phải hắn đang ngồi xếp bằng trước ngôi miếu cổ kia hay sao, nếu như phát sinh xung đột với mình thì ai mà không sợ chứ. Nơi đây đều là tu sĩ của hai viện, bọn họ sẽ không hề quên đại thần uy của Thạch Hạo lúc ở thư viện thiên thần. Hắn chẳng hề bị ảnh hưởng chút xíu nào, từng chiêu một đánh bay các anh linh lao tới. Có người hít vào ngụm khí lạnh. Ven đường đi Thạch Hạo cũng nhìn thấy được một vài người quen biết, thế nhưng hắn cũng không tới làm phiền, bởi vì bọn họ đang chống trả, đang ngồi xếp bằng và rơi vào trong vẻ mê man. Nơi này sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, có thể là một hồi tạo hóa cũng nên. Mà những người từng có ác ý với mình thì hắn cũng liếc nhìn một cái rồi bỏ mặt rời đi, tiếp tục tiến về trước. Rốt cuộc cũng đã tới trước sơn môn, nó sẽ dẫn tới nơi sâu nhất trong Gò Tiên, nơi đây chính là cửa ngõ đầy thần bí. Hai ngọn núi đá vắt ngang tựa như hai cánh cửa lớn bảo vệ nơi này. Xung quanh, trúc xanh liên miên đầy óng ánh, tỏa ra hào quang sáng rực, tựa như được khắc từ thần thạch tuyệt đẹp nhất. Đáng tiếc, đây không phải là Ích Tà thần trúc. Trên thế gian này, Ích Tà thần trúc quá ít, nó quá quý báu, giá trị kinh người, nó có thể trừ tà, phòng ngự cho nguyên thần, phòng tránh các loại độc vật, và lại nó còn có thể tẩm bổ thân thể, giúp vạn pháp bất xâm. Nơi cửa ngõ này có một nhóm người đang đứng, thế nhưng ai nấy đầu cũng đầy mồ hôi, muốn vào trong nhưng lại không thể. Bên trong cũng chẳng thiếu chí tôn trẻ tuổi đã tu ra ba luồng tiên khí, thuộc hàng ngũ tu sĩ trẻ tuổi mạnh mẽ nhất của hai viện. Những người này khi nhìn thấy Thạch Hạo thì thất kinh, trong đó có vài người từng khiêu khích thậm chí còn ra tay với hắn. Xin nhường đường một chút. Thạch Hạo đi tới, bình thản nói. Hắn cảm nhận được sự kinh người của chàng vực nơi đây, chính nó đã ngăn cản bước tiến của tất cả mọi người, dường như rơi vào trong vũng bùn khó có thể tiến lên được. Khi những người này nghe được lời của hắn thì đều ngẩn ra, sắc mặt thì đỏ bừng, hoàn toàn không để bọn họ vào trong mắt, tựa như đang ngăn cản con đường của mình vậy. Chỉ là, mọi người nơi này rất khó để tiến bước được, ai nấy như rơi vào trong đống bầy nhầy, thân thể rất khó để dịch chuyển, hành động khó khăn, có thể sẽ bị chàng vực này hất bay. Thạch Hạo cau mày, hắn cũng đang phải gánh chịu sức mạnh đầy to lớn của tráng vực này, không gian tựa như đang vặn vẹo hòng xé nát hắn ra, đặc biệt là khung xương của hắn chưa liền gắn với nhau nên lúc này vang lên những tiếng răng rắc. Nhưng, hắn vẫn gắng sức chống chịu, tinh lực cuồn cuộn bảo vệ thân thể, đồng thời tạo ra động thiên duy nhất cưỡng ép đi tới. Xin nhường đường. Thạch Hạo lần nữa lên tiếng, bởi vì ở giữa hai ngọn núi kia cũng chỉ có đúng một con đường nhỏ hẹp, và những người này đã chặn kín hết lối đi. Phụt. Có người thổ huyết, bị tráng vực xoắn suýt nữa thì vỡ nát. Thạch Hạo né vòng qua người này, mọi người thấy Thạch Hạo nhẹ nhàng đi tới như vậy thì đều cảm thấy vừa sợ vừa thẹn, quá lợi hại, đối phương chẳng hề bị ảnh hưởng chút nào. Sau đó, trên đường đi Thạch Hạo thấy được một người quen cũ, Vương Hy với bộ áo trắng như tuyết đang run lẩy bẩy, bị tráng vực đè ép thiếu chút nữa đã nằm bẹp xuống đất. Nàng đi ở phía trước chợt cảm nhận được khí tức quen thuộc ở phía sau thì bừng tỉnh, ý thức được Thạch Hạo đang tiến lại gần. Đúng lúc này thì nàng trở nên căng thẳng. Sợ bị tập kích, sợ sẽ phát sinh một trận chiến, cho tới hiện tại thì Vương Hy hiểu rõ, Thạch Hạo tuyệt không thể là địch, trừ phi là mấy vị chí tôn trẻ tuổi đã tấn cấp giáo chủ từ lâu của tiên viện và thánh viện ra tay, ví như Tiểu Thiên Vương chẳng hạn, Nếu không những người đồng đại không thể nào áp chế được hắn. Con đường này rất nhỏ, Thạch Hạo cũng không phải là không bị ảnh hưởng nên hô hấp trở nên dồn dập, khí thể phun trào tựa như chân long, sóng nhiệt thì cuồn cuộn. Vào lúc này, lông tơ nơi cổ của Vương Hy chợt dựng đứng, bởi vì nàng cảm nhận được nhiệt khí đang dâng lên khiến cả người khó chịu, việc này làm cho nàng lúng túng, không ngờ lại chạm mặt với Thạch Hạo trong hoàn cảnh như vậy. Thạch Hạo dừng lại liếc nhìn bóng lưng đầy xinh đẹp bên cạnh, hắn không hề nói lời nào mà chỉ lặng lặng quan sát. Hắn cũng không ra tay, bởi vì bên ngoài có lão quái vật, nếu như xảy ra vấn đề gì thì hắn cũng thoát không được. Huống hồ, hiện giờ hắn cũng không muốn ra tay, mục đích là tìm cho bằng được Ích Tà Thần Trúc rồi tu luyện, giúp bản thân một bước lên trời. Vương Hy khẩn trương không gì bằng, cả người phát sáng, thân thể căng cứng, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Nhường đường được hay không? Thạch Hạo hỏi nhẹ một câu khiến thân thể Vương Hy run lên bần bật. Tới lúc này thì Vương Hy chợt cảm thấy nhục nhã, đối phương chưa hề để ý tới nàng thế nhưng bản thân lại tự làm mình căng thẳng, hoang chẳng thèm để bụng những việc này. Nàng không nói gì mà chỉ cắn chặt bờ môi, gian nan chuyển bước, thân thể hình chữ S nép sát vào vách đá nhường một lối đi, thế nhưng bản thân lại suýt nữa ngã nhào, khóe miệng ưa máu tươi. Tràng vực nơi này quá mãnh liệt, khiến người khác khó mà chịu nổi được. Thạch Hạo bước chân đầy vững vàng tiến lên, chẳng hề dừng lại thêm nữa. Vương Hy chấn động không thôi, đối phương quá mạnh mẽ, chẳng hề bị áp chế chút nào. Chị dâu, người này đáng sợ thật đó, sau này đủ khả năng để tranh giành lợi hại với đại ca, hiện giờ tốt nhất đừng nên trêu chọc làm gì. Mãi cho tới khi Thạch Hạo rời đi xa thì phía sau mới có thanh âm của người trong thánh viện truyền tới. Đúng lúc này thì con đường chợt lắc lư, tất cả mọi người đều thấy được cảnh Thạch Hạo đang vung nắm đấm đánh nát một màng che chắn màu vàng, hắn đã đột phá cửa ngõ và tiến vào trong. Nơi cuối đường có một cánh cửa thần màu vàng ngăn cản, nó được ngưng tụ từ hào quang hữu hình. Rất lâu sau, khi mọi người gian nan tới được nơi này và thử nghiệm đánh phá thì đều thất bại, khó có thể lay động được, còn có người miệng phun đầy máu tươi. Sao hắn lại mạnh như thế chứ, một quyền đánh nát thứ này? Khó tin thật. Không cần phải hoài nghi làm gì nữa, ba luồng tiên khí kia là do bản thân hắn tự tu thành, không phải được trưởng bối ban tặng gì cả. Thạch Hạo tựa như đi lại trên đất bắt, một thân một mình xông vào trong cửa ngõ khiến mọi người chấn kinh. Dù là người đồng đại tu ra ba luồng tiên khí cũng chỉ biết nghẹn họng cứng lưỡi. Tất cả mọi người đều biết, rất có thể Hoang sẽ là người đạt được Ích Tà Thần Trúc. Sau khi Thạch Hạo xuyên qua màng che chắn màu vàng kia thì thân thể chợt ngừng lại, bởi vì hắn cảm nhận khí tức thần thánh của nơi này, thần hà mãnh liệt tiến vào trong cơ thể làm cho cả người ấm áp, vô cùng thư thái. Nơi đây có thiên tài địa bảo. Hắn vui sướng trong lòng. Tiếp đó, hắn nhanh chóng chất bước đi vào sâu bên trong gò tiên để tìm kiếm Ích Tà Thần Trúc. Gào! Đột nhiên, trên một ngọn núi đá lao xuống một con quái điểu đầy mạnh mẽ, nó phát ra tiếng gào thét tấn công nguyên thần của Thạch Hạo. Một anh linh không nguyên vẹn. Thạch Hạo kinh hãi về độ hoàn chỉnh của nó, có lẽ sẽ có ký ức của năm xưa. Hắn nắm chặt lấy tiên kiếm đại la rồi nhắm ngay về phía nó. Vù! Cuồng phong thét gào, con chim này dừng ngay giữa không trung rồi nhìn chằm chằm tiên kiếm đại la. Xoẹt! Thạch Hạo khẽ rung kiếm, lập tức con chim này giang cánh chạy trốn. Kỳ lạ thật! Thạch Hạo thì thầm. Tiếp đó có một ông lão nông dân tay cầm giỏ hái thuốc, nói, lại có người tới nữa à, cơ duyên tự mình nhận lấy. Ông là... Thạch Hạo sởn cả tóc gáy. Bỗng dưng nơi đây xuất hiện một lão nông lên tiếng như vậy, có chút không bình thường. Ta chỉ là một bức tranh được người xưa khắc vẽ lên trên vách đá mà thôi, sau đó sinh ra một chút linh tính, phụ trách việc trông giữ nơi này và hướng dẫn hậu nhân. Lão nông nói, Thạch Hạo cứng đờ, mà sâu trong lòng chợt run rẩy, là người nào vẽ nên... Rõ ràng sở hữu sức mạnh kinh động thiên địa, nếu không thì chỉ một bức tranh làm sao có sinh mệnh được chứ. Xin tiền bối hướng dẫn. Thạch Hạo thi lễ. Cứ đi vào bên trong, các lộ cao thủ đều được đối xử như nhau, người có cảnh giới như nào thì sẽ nhận lấy áp lực như ấy, sẽ rất nguy hiểm đó. Ngươi có muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Thạch Hạo không chút do dự trả lời, đồng thời hỏi thăm về tung tích của Ích Tà Thần Trúc. Có vài cây, trong đó có một cây lâu tuổi nhất vẫn chưa từng được ai phát hiện. Lão nông nói Thạch Hạo cẩn thận thỉnh giáo thêm một vài vấn đề nữa rồi nhanh chân cất bước. Cũng không biết đã tiến lên được bao lâu thì hắn nhìn thấy một ngọn núi đá ở phía xa xa, bên trên đỉnh xuất hiện một cây châu tử trắng bóng như tuyết, nó có kích thước to như vại nước, lan tỏa ánh bạc thánh khiết. Đột nhiên, lôi điện hỗn độn nổ tung xung quanh nó. Từ tĩnh lặng chợt biến thành dữ dội, Thạch Hạo trợn tròn mắt, cây đại thụ đó như thế nào mà lại rước lấy tia chớp hỗn độn đánh vào. Ồ, nó lại xuất hiện nữa, Ích Tà Thần Trúc cổ xưa nhất. Lão nông kinh ngạc. Chương 1243 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cây trúc trắng tinh như ngọc gần như trong suốt, hào quang vạn tia, điềm lành vút trời, ánh chớp vườn quanh, hỗn độn trào dâng, thần dị kinh người. Thạch Hạo không hề nghĩ tới một cây trúc sẽ có hình dáng như vậy, tựa như khai thiên tích địa,

Thạch Hạo khiếp sợ nhìn vách đá lấp lánh ánh tím kia, một câu cũng không nói được, năm đó đã phát sinh chuyện gì. Loáng thoáng hắn có thể nắm bắt được một vài chuyện. Một đốt nào đó bên trên Ích Tà Thần Trúc có một lỗ thủng, bên trong không ngừng ứa ra chất lỏng trắng tinh, chúng nhỏ giọt xuống dưới và hội tụ về phía gốc hình thành thành một vũng nước nhỏ, thần dịch dịu dàng lấp lánh thần quang. Chương 1244 gốc trúc to bằng vại nước, không chỉ mỗi thân cây mà ngay cả những cọng lá đều trắng bóng như tuyết ngọc, ánh sáng thần thánh rọi khắp. Nó chọc thẳng vào trong hư không, chẳng hề giống như những cây trúc cao thẳng tắp như bình thường, nó cứ như cầu long, thân cây uốn lượn đầy cứng cáp, phiến lá rậm rạp tỏa ánh sáng lộng lẫy. Khí hỗn độn đi kèm, bên dưới gốc hình thành một vũng nước, chất lỏng bên trong trắng tinh tỏa hương thơm nức mũi. Chỉ là, những cảnh tượng thần thánh này cũng không hề làm Thạch Hạo trở nên say đắm. Trái lại toàn thân hắn lạnh lẽo, dấu vết cổ xưa tỏa ánh tím lấp lánh bên trên vách đá kia đang muốn ám chỉ điều gì. Tiếng gào thét do vị bất hủ kia lưu lại tràn ngập vẻ không cam, thậm chí như là ủ rũ cùng chút tuyệt vọng, hắn muốn tìm biện pháp để phá giải sự kỳ lạ cùng với chẳng may kia. Quá hoang đường. Bởi vì, dựa theo tiếng gào thét của hắn, đó chính là khởi nguồn của sự náo loạn, là vực sâu của vẻ hắc ám, là phần cuối của sự khủng khiếp, thế nhưng hắn lại muốn hóa giải những thứ này. Thạch Hạo vô thức thối lui đồng thời dùng mình một cái, lông tơ toàn thân dựng đứng, vẻ lạnh lẽo lan tỏa toàn thân, chỉ trong nháy mắt hắn đã nghĩ tới rất nhiều chuyện. Tiên kim hắc ám hình người kia bước tới, đi kèm là phong mang đầy sắc lẹm, cả người dâng lên thần hà kim loại cùng với sát khí làm người người run rẩy. Nó muốn ra tay, mục đích nó thu ở nơi này, chính là ngăn chặn. Tôi tớ tới từ dị vực, là cường giả từng đầu quân cho một vị bất hủ, chủ nhân của nó hô mưa gọi gió. Mạnh mẽ tuyệt thế, một người kim loại như vậy tất nhiên cũng sẽ khủng khiếp ngập trời. Chỉ là, nó đã chết, bị chém gọn và trở thành con rối. Đây là nơi nào mà lại có thể giết chết một sinh linh mạnh mẽ tới từ dị vực như thế chứ? Tiếp đó còn chuyển hóa để bản thân điều khiển, dù gì cũng là sinh vật hình người được hóa từ tiên kim. Keng! Thạch Hạo rút ra thanh tiên kiếm đại la, chỉ thẳng kiếm thai vô thượng về phía trước, hắn muốn quyết đấu sinh tử với kẻ này. Đạo hạnh của đối phương đã bị nơi này áp chế rất nhiều, hiện giờ cũng chỉ cao hơn hắn có nửa cảnh giới, tuy rằng vẫn mạnh mẽ hơn hắn thế nhưng cũng không tới mức phải tuyệt vọng. Là cuộc va chạm của chân thân, không dựa vào ngoại vật. Tiên kim hắc ám hình người kia phát ra âm thanh như thế, nó rất máy móc, rất khô khan, hoàn toàn giống với đặc thù của một con rối. Thạch Hạo ngẩn ngơ, hiện tại hắn chưa có thu hồi lại thanh kiếm thai đại la thì đạo hạnh của đối phương chợt tăng vọt đầy nguy hiểm. Một vệt thần quang vọt lên từ thiên linh cái của kẻ này rồi xé rách cả trời cao, chém dụng nhật nguyệt tinh thần. Thạch Hạo hít vào ngụm khí lạnh rồi yên lặng thu hồi kiếm thai, nếu không toàn bộ đạo hạnh của đối phương sẽ được phóng thích, nói như vậy hắn chẳng còn chút hy vọng nào. Là một thử thách ư? Thạch Hạo âm thầm thở dài, cửa ải này khiến người khác chỉ biết bất đắc dĩ. Hắn bị trọng thương, xương cốt cả người rạn nứt và có thể thấy được cốt tủy vàng óng ở bên trong, trạng thái như vậy thì có thể đối chiến được ư? Tới đây đi. Thạch Hạo gầm nhẹ một tiếng, mái tóc phấp phới đầy đầu, ánh mắt sắc bén như thiên đao, chủ động ép thẳng về trước. Đất trời rung chuyển, tựa như là hai hành tinh va chạm mạnh vào nhau, người kim loại được tạo thành từ tiên kim hắc ám kia cũng bạo phát, chẳng hề có chút hành động màu mè nào, nắm đấm của hai bên cứ thế va mạnh vào nhau, khiến người khác không đành lòng quan sát. Máu tươi tung tóe, nắm đấm của Thạch Hạo rạn nứt, máu huyết mang theo đầy thần quang bay khắp trời, xương cốt nát bấy, máu thịt be bét, gánh lấy một đòn vô cùng kinh người. Đó chính là tiên kim hắc ám, được mệnh danh là báu vật khi luyện khí của chân tiên, cả một cơ thể như vậy xông tới, vậy đây chính là thể phách cứng rắn nhất trên khắp thế gian. Tất nhiên Thạch Hạo sẽ phải ăn thiệt thòi lớn, huyết nhục thì làm sao so được với tiên kim. Trừ phi là trở thành sinh linh vô thượng, bế nghễ cổ kim, vào lúc đó thân thể sẽ xưng tôn cả thiên hạ, có thể chính diện va chạm với tiên kim hắc ám, nếu không thì không thể va chạm thẳng như vậy được. Thạch Hạo lảo đảo thối lui, đồng thời nhìn chằm chằm tiên kim hắc ám hình người ấy. Một cửa như vậy quá mức biến thái, ai có thể xông qua? Luận về thể xác thì tiên kim chắc chắn mạnh mẽ hơn huyết nhục, đây là sự chênh lệch về chất, dù cho hắn là luyện thể sĩ cực cảnh đi nữa thì ở trong cảnh giới này cũng chịu thua, không phải là đối thủ. Mà luận về đạo hạnh thì đối phương cao hơn hắn tới nửa cảnh giới, chênh lệch chẳng hề nhỏ. Đây chẳng lẽ là kết cục đầy cay đắng hắn phải nhận lấy ư? Ích Tà Thần Trúc đang ở ngay trước mặt thế nhưng lại có một người như vậy cản phía trước, làm sao để vượt qua? Làm sao để đi tới? Giết! Hai hàng lông mày của Thạch Hạo dựng đứng, ánh mắt ác liệt, bạo phát toàn diện, hắn không muốn chết ở nơi này, muốn đột phá về trước, muốn thoát lên trên. Thời khắc này, cả người hắn sục sôi, thần thức ầm ý, thân thể chói mắt gần như là một bộ tiên kim hình người, hắn bùng phát ra toàn bộ sức mạnh, vận dụng bảo thuật giết thẳng về cường địch trước mắt. Pháp môn côn bằng có 102, chính là bảo thuật thập hung đầu tiên hắn đạt được, lúc này nó tỏa ra hào quang rực rỡ nhất. một con chim thần đầy hào quang lao ra, tấn công về phía tiên kim hình người ấy. Chỉ là, đối phương cũng có pháp môn vô thượng, cũng có đạo hạnh cao hơn hắn, cũng có thể phách vô song, trận chiến này quá gian khổ với Thạch Hạo, không phải là cuộc quyết chiến công bằng. Thạch Hạo hoàn toàn hiểu rõ vì sao đại trưởng lão không tới đây mà bắt một mình hắn tự tới. Chính là thử thách sinh tử, gần như là một con đường cụt. Đúng vậy, nếu như ngay cả cửa ải này mà không vượt qua được thì làm sao ta có thể vượt qua tiền nhân, lấy thân làm chủng. Thạch Hạo hét lớn, kiên định với niềm tin của mình. Hắn không ngừng va chạm với tiên kim hắc ám hình người kia, có thể thấy được một con côn bằng nhuốm đầy máu đang tung hoành trên kích cửu thiên dưới nhập cửu u, cuộc chiến từ trên trời cho tới trong lòng đất, rồi lại từ sâu trong đất đá trở ngược lại cửu tiêu, máu tươi tung tóe, thê thảm cực kỳ. Tiên kim hắc ám hình người càng đáng sợ hơn, ban đầu cảnh giới cũng chỉ cao hơn nửa mà thôi, nhưng càng về sau thì đạo hạnh càng cao hơn, gần như hơn hẳn cả một cảnh giới. Côn bằng nhuốm đầy máu, cuộc chiến đầy tuyệt vọng. Lữ trình đi tìm dược lần này xuất hiện quá nhiều điều bất ngờ, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của Thạch Hạo. Đầu tiên là dấu ấn chiến thần, tiếp đó là con đường tuyệt sát ở nơi này. Tiên khí trong cơ thể Thạch Hạo vút lên rồi quấn quanh trên nắm đấm của hắn, tiếp đó là oanh kích về phía tiên kim hắc ám hình người. Xoẹt. Nhưng trong nháy mắt này, nắm đấm của tiên kim hình người kia cũng sáng óng, từng luồng tiên quang càng kinh người hơn lóe sáng. Nó là gì? Là tiên kim hắc ám. Nó là vật liệu luyện binh của chân tiên nên tự nhiên sẽ có thuộc tính tiên đạo, lập tức thứ này hóa thành tiên quang dâng trào ngăn chặn lại luồng tiên khí kia, dường như là cả biển lửa bốc cháy nhấn chìm cả Thạch Hạo. Một trận chiến gian khổ nhất, nắm đấm của Thạch Hạo vang lên những tiếng lốp bốp, huyết dịch tung bay, đau nhức vô cùng. Luận cảnh giới, đối phương cao hơn hắn, luận khí thức tiên đạo, đối phương càng dày đặc hơn hắn, luận thể phách thì đối phương càng khủng khiếp hơn. Dù so về phía cạnh nào thì cũng chẳng hề ngang bằng nhau, là cuộc chiến đấu không cùng một cấp bậc, không hết có cái gọi là công bằng. Bí thuật lôi đế, lan tỏa. Thạch Hạo điều khiển lôi đỉnh, dùng vô số tia chớp đánh thẳng về phía người kim loại kia. Việc này rất hữu hiệu, bộ thân thể tiên kim của đối phương tựa như muốn nóng chảy biến hình, gần như trở thành chất lỏng đầy chói mắt, nhiệt độ nóng tới mức khiến hư không gấp khúc. Nhưng, sau khi lôi điện tan biến thì nó lại bắt đầu tổ hợp lại, trở lại là một người kim loại, rất khó giải quyết. Đã bị thương. Ánh mắt của Thạch Hạo trở nên trong vắt, hắn đã nhìn ra được chút đầu mối nên tiếp tục triển khai lôi pháp, cho tới lúc lôi điện tiêu hao sạch sẽ, bản thân sức cùng lực kiệt mới thôi. Người tiên kim kia đang dần dần sinh ra sức đề kháng, không sợ lôi điện nữa. Thạch Hạo kinh sợ. Tới cuối cùng, đối phương hóa thành chất lỏng kim loại tan chảy về khắp mọi nơi, và vẫn không ngừng chém giết về phía hắn. Không phải ở hình dáng con người nhưng vẫn có thể tác chiến như trước. Giết! Thạch Hạo quát lớn, thần thông luân hồi được triển khai. Đây chính chí tôn thuật trời sinh của chính bản thân hắn, lúc này không ngừng bùng phát chiến đấu điên cuồng với người tiên kim ấy. Cuộc chiến đấu đầy gian khổ, hoàn toàn là liều mạng, giết tới cuối cùng, Thạch Hạo cảm giác như xương cốt huyết nhục như tan nát cả. Cuộc chiến siêu việt. Lời nói lạnh nhạt, thần niệm vô tình vang vọng quanh đây, đó là một loại quy tắc và cũng là sức mạnh bảo vệ nơi này. Nó có thể ra lệnh cho toàn bộ các con rối nơi này, duy trì trật tự ở nơi đây. Lời nói này rất thẳng thắn, chỉ có thoát lên hoàn toàn, vượt lên tất cả những người cùng cấp thì mới có thể giành được chiến thắng, vượt qua được người tiên kim này. Lấy yếu chống mạnh ư. Các môn bảo thuật của Thạch Hạo sục sôi, toàn bộ thần thông đều được phát huy. Sau cùng, lục đạo luân hồi thiên công cũng không biết đã được thi triển tới mấy lần nhưng vẫn không giết được kẻ này. Cuộc chiến hy vọng, chứ không phải là cuộc chiến tuyệt vọng, siêu việt tiên hiền, vượt qua các chí tôn cùng cảnh từ cổ chí kim thì mới có thể bước ra được nơi này, trở thành cao cao tại thượng chân chính. Thạch Hạo lần nữa nghe được âm thanh ấy, trong lòng chấn động không thôi. Tiên cổ bị diệt, sự tuyệt vọng bao trùm, không thể nhìn thấy được chút ánh dạng đông. Âm thanh cổ xưa mang theo vẻ bi thương vang vọng. Hắn đang cảnh cáo người tới sau, nếu như không thể vượt qua được cửa ải này thì sẽ không có bất cứ hy vọng nào nữa, không cách nào ngang hàng được với sinh linh của thế giới bờ khác, chỉ có vượt qua được cửa ải này mới có tư cách khuấy lên phong vân. Thanh âm này đang chỉ rõ cho hắn biết, càng chém giết thì tiên kim hắc ám hình người sẽ từ từ trở thành một giáo chủ vô thượng, sẽ lấy cảnh giới cao áp chế. Chém giết vẫn tiếp tục, Thạch Hạo điên cuồng, hàng loạt bảo thuật tung bay tựa như là những thanh tiên kiếm lao ra từ trong cơ thể của hắn, hào quang tuyệt thế sáng rực. Nếu như bị người khác trông thấy thì chắc chắn sẽ chấn kinh không thôi. Với độ tuổi và cấp bậc như vậy mà Thạch Hạo lại có sức chiến đấu kinh thế như vậy, cả kỷ nguyên này có mấy ai so sánh được. Chỉ là hiện giờ, hắn rơi vào thế bị động, bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ mạng. Mấy lần thiếu chút nữa đã bị tiên kim hình người chém giết, là bị ép phải chiến một trận này. Hà! Khi Thạch Hạo chém giết tới mức điên cuồng thì nhìn thấy một tảng đá xanh nằm bên cạnh vũng nước bên dưới Ích Tà Thần Trúc, mặt trên của nó có một đống chữ mơ ảo được dùng tiên văn tự cổ đại viết nên. Thế giới bờ bên này, cái gọi là trốn hy vọng, cái gọi là hậu chiêu thì cũng chỉ tới thế,